Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trở về, muốn cùng Thủy Giao giải thích rõ ràng, nhưng thế nào em cũng không tìm thấy cô ấy. Anh vội vã trả lời. Nó không chịu gặp cậu, bài báo kia chỉ là nguyên nhân thứ nhất. Đan Thủy Xanh dừng một chút. Trước đó Thủy Giao cũng đã có suy nghĩ muốn cùng cậu chia tay. Cây Hướng Hòe bị chịu đả kích ngẩn người, lập tức truy vấn nguyên nhân. Vì sao? Cô hỏi lại anh ta. Vì sao chính cậu không biết? Cậu cho rằng Thủy Giao là gì của cậu? Là đối tượng an ủi lẫn nhau, là bạn bè, vẫn là tình nhân? Cậu đối với Thủy Giao cho tới bây giờ chưa từng nói rõ ràng lẫn nhau quan hệ. Cậu cho rằng nó sẽ không vì thế cảm thấy bất an hay sao? Anh vội vàng giải thích. Chị, em chưa từng có đem Thủy Giao làm đối tượng chơi đùa. Có lẽ ngay từ đầu em không biết tình cảm của mình. Như là em dám nói, từ thời khắc lần đầu gặp gỡ Thủy Giao, em liền thật sâu yêu cô ấy. Thậm chí trong một năm ly hôn, em chưa từng quên cô ấy. Lần đầu tiên gặp phải lần yêu hay sao? Đan Thủy Doanh, mày liễu giận dữ. Cậu yêu là cái kia liều mình giả trang cho phù hợp với yêu cầu của cậu. Danh môn thục nữ, Đan Thủy Giao hay sao? Nếu như vậy mà nói, mời cậu trở về đi. Anh lắc đầu. Em yêu chính là Thủy Giao. Danh môn thục nữ Đan Thủy Giao trước đây em cũng thích. Hiện tại Đan Thủy Giao không chút nào làm ra vẻ, chân chính là chính mình em cũng thích. Mặc kệ là người nào, chỉ cần hết thảy đều là của Thủy Giao, với em mà nói đều là đáng yêu. Đan Thủy Giao cũng không dễ bị thuyết phục như vậy. Cậu nói cậu yêu nó như vậy, vì sao trên tạp chí sẽ xuất hiện bài báo kia? Cô châm chọc hỏi. Cái gọi là không có lùa làm sao có khói. Cậu cùng với vị hạ tiểu thư kia bị chụp ảnh cũng là sự thật. Bài báo kia căn bản chính là nói hưu nói vượn. Nghe tới bài báo nói hưu nói vượn kia, Cây Hướng Hòe không nhịn được tức giận. Không sai, ngày đó là Âu Dung có tới tìm em, nhưng em cùng cô ta đã nói rõ ràng, em chỉ là mời cô ta giúp em một việc, theo giúp em đi lựa chọn nhẫn kim cương, bởi vì em muốn cầu hôn Thủy Giao. Em chỉ mua một vật phẩm trang sức cô ta thích cho cô ta để làm tạ lễ mà thôi. Ở tại cùng một khách sạn không sai, nghĩa em với cô ta căn bản là ở hai phòng khác nhau. Còn anh Trục, em với cô ta ngay cả nắm tay đều không có. Em không hiểu vì sao phóng viên lại biên câu chuyện như vậy lợi hại. Viết giống như em ở Paris vượt qua một đêm cỡ nào lãng mạn. Đàn Thủy Xanh nghe được mấu chốt vấn đề. Cậu nói cậu muốn cầu hôn Thủy Giao. Không sai, Cây Hướng Hòe theo trong túi lấy ra hộp nhung, luôn ở bên người không rời. Vừa ra hộp lộ ra chiếc nhẫn kim cương. Đây là nhẫn, em dự tính một lần nữa hướng Thủy Giao cầu hôn. Không nghĩ tới, ai đã đánh mất vợ trước, còn bị mang ác xanh là tên bắt cá hai tay. Đàn Thủy Xanh rốt cục yên tâm, gia đình cặp vợ chồng đã ly hôn này, đối với lẫn nhau đều còn có tình cảm. Được rồi, tôi nói cho cậu biết, Thủy Giao đang ở đâu. Cô lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, xem anh ta một mặt biểu cảm sung sướng. Nó hiện tại ở cùng với bố mẹ tôi tại Mỹ. Cảm ơn chị. Cây Hướng Hòe mừng như điên nói lời cảm tạ. Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn nói cho cậu. Thủy Giao mang thai. Bất quá tin tức này, tâm hồn làm cho người chuẩn bị làm ba rất rung động. Cây Hướng Hòe thế nhưng ngồi thất thần, không nói ra lời nào. Có thể nhìn đến quý công tử nổi tiếng trong xã giao xuất hiện, loại biểu cảm xí ngốc này, coi như là thật may mắn nha. Cô không nhịn được che miệng cười trộm. Có thể làm cô đều đã làm, kế tiếp bọn họ sẽ phát triển thế nào, phải nhờ vào chính bọn họ. Nước Mỹ, Đan Thủy Giao ôm gối ôm, trong tay bưng một ly nước trái cây, hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Vợ chồng Đan gia xem bộ dáng con gái không có sức sống như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc sĩ nhìn nhau lắc đầu. Hai tháng trước con gái đột nhiên đến nước Mỹ, quăng ra một tin tức chấn động. Con mang thai, con ở lại chỗ này sinh con. Hai bọn họ làm cha mẹ hoàn toàn ngây ngốc, muốn tức giận nó thế nhưng lại hoang đường. Mang thai một đứa nhỏ, nhưng cho dù tức giận thế nào, cô không thể đem nó đuổi ra ngoài. Đứa con này thật không biết muốn cho bọn họ lo lắng tới khi nào. Con gái đến nước Mỹ cũng được 2 tháng, bọn họ cũng cảm nhận được nó trở nên không giống với bình thường. Nó bình thường hoạt bát hiếu động, nếu không có việc gì thì tại sao lại chạy đến đây? Lúc nào hai mắt cũng vô thần nhìn về phương xa. Vô luận bọn họ hỏi nó như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, nó cũng không nói, chính là không nói. Mỗi ngày tinh thần sa sút, ngồi lì trong phòng, làm cho cha mẹ như bọn họ thập phần đau lòng. Bà rốt cục không nhịn nổi nữa, bước đến lấy ly nước trái cây trong tay con gái, bắt buộc con gái đối mặt với mình. Thủy Giao, con nên ra ngoài đi dạo, không nên lúc nào cũng làm ổ trong nhà. Đàn Thủy Giao trên mặt tái nhợt, ánh mắt có vẻ trống rỗng. Cô liếc mắt nhìn, không hiểu hỏi. Vì sao? Cô hiện tại nơi nào cũng không muốn đi, cô không muốn đứng đây. Cô thầm nghĩ tìm một địa phương. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net